Chàng bad boy của tôi. Chương 57. Góc truyện audio.com. Minh Chiết trong lòng như có cơn mưa đá ngang qua vậy. Lòng đau quặn cuối cũng vẫn không thốt lên thành lời. Mấy cô gái hư hỏng kia liên tục buông lời gọi mờ. Họ còn trực tiếp nói thẳng ra. Tụi em ngủ với anh một đêm rồi anh bỏ qua nhé. Thư Di và Băng Băng đồng loạt trợn mắt. Con gái thời nay có thế phóng khoáng đến thế sao? Xem ra vẫn là cô và Băng Băng lạc hậu. Thư Di tiến lên phía trước cầm lấy tay Băng Băng. Chúng ta về. Nơi này không dành cho chúng ta. Gì vậy? Ai cho cậu cầm tay Băng Băng? Minh Chiết lập tức kéo Băng Băng lại khiến Thư Di bị kéo theo đến suýt ngã. Thấy vậy Đông Quân trừng thằng bạn mình. Mày làm cái gì đấy? Biết cô ấy suýt ngã không? Thế rồi lục đục nội bộ. Hai thằng đấu mắt nhau. Băng Băng đá vào chân Minh Chiết nói nhỏ. Định làm trò hề cho chúng nó coi à? Mấy tên thanh niên kia bắt đầu đứng dậy, mấy cô gái thì cứ vây quanh chúng tôi, thế rồi mấy tên kia cũng lại gần. Đông Quân và Minh Chiết lại tiếp tục vào thế phòng thủ. Thư Di cầu nhau, bảo đi luôn lại còn đứng đây. Lại rắc rối, tôi không để cậu thiệt miếng thịt nào đâu mà lo. Đông Quân nói, Thư Di đầy tính khinh bỉ. Ai mà biết được, bỗng dưng cả một hàng chúng nó quỳ xuống sau đó lại tiếp tục tiếng khóc cầu xin. Chúng em sai rồi, mong các anh lượng thứ không đuổi học bọn em. Đông Quân và Minh Chiết khoanh tay đầy tự đắc. Dù nhà họ giàu đến đâu nhưng nói cho cùng đây không phải ngôi trường không có giáo du xê, cứ dùng tiền là được. Bọn họ vốn chỉ nói điêu vậy mà tụi kia tin sái cô ngay, đến cả hai cô nàng bên cạnh cũng tin theo. Nhà họ quyền thế ghê vậy à? Băng Băng hỏi cô. Vậy lên mấy đứa tép diêu như bọn mình phải tránh xa họ ra. Thư Di đáp lại, hai tên nào đó nghe được chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Nói gì vậy hả? Cả hai người cung đồng thanh. Hai cô gái giật thót mình, sau đó ánh mắt Thư Di như muốn nói. Dọn dẹp đống này nhanh lên. Đông Quân, mấy chú cứ ở đó đợi đơn đuổi học đi. Rất tiếc bọn anh không giúp mấy chú được. Đông Quân nhìn Minh Chiết đầy xảo trá. Hai người con trai nhìn nhau. Băng Băng và Thư Di đi trước bắt đầu câu chuyện. Đoán xem ai là top ai là bot nào. Băng Băng, Minh Chiết là top, Đông Quân là bot, Thư Di, không, Đông Quân là top, Minh Chiết là bot. Minh Chiết và Đông Quân đồng thời chạy đến kẹp cổ hai cô nàng cho khỏi nghĩ bậy. Chấm chấm, chẳng lẽ lại cua khét lẹt cho hai tên này yêu nhau? Like và theo dõi chuyện nha em. Cách chương.